Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không nói gì. Chính vào lúc này, người hầu A Cửu bưng một chậu nước ấm đến. Thiếu phu nhân, đây là thứ ngài muốn, khăn mặt ở trong ngăn tủ. Vết thương trên người Dung Lạc đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bác sĩ đã tháo băng trên đùi và thắt lưng của anh. Chỉ có vết thương ở ngực là chưa lành thôi. Dung Lạc thích sạch sẽ, lúc ở bệnh viện, mỗi ngày Mộc Yên đều phải giúp anh lau toàn thân bằng nước ấm. Lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng lâu dần thành thói quen. Mộc Yên cũng không có cảm giác gì nữa. Hôm nay là ngày thứ hai ở nhà họ Dung. Nhìn thoáng qua thiếu niên đứng bên cạnh, Mộc Yên nói: "Lấy khăn mặt lại đây, lau người cho thiếu gia nhà cậu đi." "Dạ." Cô đang định đi ra ngoài, lại bị Dung Lạc nắm tay kéo lại. Nhìn vẻ mặt Mộc Yên khó hiểu, Dung Lạc híp mắt lại. "A Cửu, cậu ra ngoài đi." "Dạ, thiếu gia." Thiếu gia sẽ kêu mình ra ngoài, A Cửu cũng đoán được. Tuy rằng anh đến nhà họ Dung không lâu, nhưng vẫn biết thiếu gia không thích người khác tới gần. A Cửu vừa đi ra, Dung Lạc dùng tay trái không bị thương, kéo Mộc Yên vào lòng, đặt cằm trên hõm vai cô, thấp giọng nói bên tai cô: "Cơ thể của tôi, chỉ có mình em được xem." Loại cảm giác thân mật này giống như đang đùa giỡn cô vậy. Những lời Dung Lạc nói ra thật sự làm cho cô không thể thích ứng. Trong một giây, Mộc Yên thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc người trước mắt có phải Dung Lạc hay không. "Tiểu Yên, tôi muốn tắm rửa." Khi anh nói chuyện, hơi nóng phả nhẹ lên vành tai, làm hai bên tai của cô đỏ lên. Không gian giữa hai người trở nên ái muội. "Tắm rửa?" Cô kinh ngạc, không tự chủ được hỏi anh thêm lần nữa. "Nhưng vết thương của anh..." Ngón tay thon dài như hàn ngọc đặt lên môi cô, cắt ngang lời nói của cô. "Bác sĩ nói có thể tắm được rồi." "Nhưng vết thương trước ngực còn chưa lành." Ngón tay đặt lên môi cô nhẹ nhàng cử động, cảm xúc mềm mại nhẫn nhụi làm mắt Dung Lạc hơi u ám. "Cho nên em phải giúp tôi tắm." Khẽ hôn lên vành tay ửng đỏ của Mộc Yên, Dung Lạc lại thấp giọng nói: "Hoặc là chúng ta có thể cùng nhau tắm." Khuôn mặt tươi cười của Mộc Yên đột nhiên đỏ lên, lỗ tai là chỗ mẫn cảm nhất của cô. Hình như Dung Lạc cũng phát hiện được điều này, mới thích nói nhỏ vào tai cô như vậy. Vừa rồi môi anh chạm vào vành tai, làm cho cô nhịn không được run rẩy cả người. Cảnh tượng đút anh uống nước ở bệnh viện sẽ không tự giác hiện lên trong đầu cô, mùi với răng gắn bó. Ở trong phòng tắm, xả nước ấm chậm chậm, Mộc Yên giúp Dung Lạc chậm rãi đi vào, ngồi xuống ghế trong phòng tắm. Tay phải Dung Lạc bị thương, vẫn bị bằng không thể cử động. Ngay cả quần áo cũng phải nhờ Mộc Yên cởi. Đối với việc cởi áo cho anh mỗi ngày ở bệnh viện cô cũng đã quen, bây giờ làm lại thì cũng bình thường. Cô bình tĩnh tự nhiên, nhưng hôm nay lại quá mờ ám, làm cho vành tai trắng nõn của cô ửng đỏ. Tất nhiên Dung Lạc nhìn ra, anh mỉm cười nhìn từng thay đổi nhỏ của cô, nhìn mãi mà không biết mệt. Bởi vì bồn tắm rất lớn lại xả nước ấm, nên không khí xung quanh cũng nóng lên, hay mà trắng nõn của Mộc Yên cũng bắt đầu đỏ ửng. Cởi từng nút áo, bởi vì hoàn cảnh ái muội, bầu không khí ái muội, nên dù Mộc Yên cố gắng bình tĩnh, cũng không khống chế được tim đang đập nhanh. Sốt cục nút áo cũng được cởi hết, giúp anh vắt áo lên giá treo, quay đầu nói về anh: "Mấy ngày nay cơ thể mới khôi phục lại một chút, sao anh lại không ăn cơm chiều?" Tuy rằng vết thương trên người gần như đã khép miệng, nhưng khuôn mặt Dung Lạc vẫn gầy gò tái nhợt và không có chút máu như trước. "Vẫn không có khẩu vị, không muốn ăn." Lắc đầu, anh dựa vào tường từ từ nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Anh thật là..." Vừa muốn nói gì đó, nhưng bởi vì trượt chân, Mộc Yên lảo đảo ngã vào lòng Dung Lạc, vội vàng ngẩng đầu lên lại bất cẩn hôn trúng môi anh. Nhìn Dung Lạc cười khẽ, Mộc Yên giật mình ngây người, lại quên mất mình còn đang nằm trong ngực anh. Hai tay còn đặt trên người anh, da thịt áp sát vào nhau, nhiệt độ làm phỏng tim cô. Vài giây sau, Mộc Yên vội vàng lui về phía sau, nhưng lại bị Dung Lạc dùng tay trái ôm chặt nên không thể tránh khỏi. Động tác nắm cằm cô đầy mờ ám, khóe môi anh nở một nụ cười không đứng đắn. "Thì ra đây là phương pháp Tiểu Yên dùng để đối phó những người không nghe mình nói." Bởi vì hơi nước mù mịt trong phòng tắm, con mắt cũng bị nhiễm hơi nước, như ảo như mộng. Khuôn mặt xinh xắn như ẩn như hiện, chỉ có duy nhất bờ môi mỏng xinh đẹp tuyệt trần là trở nên phấn nộn mềm mại vì hơi nước xung quanh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net